Chương 418, cảm thấy kỳ quái. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, tới, ta xem chúng ta rời đi nơi này. A Quách Phủ gật đầu, nói, đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng hiểu được như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới bên ngoài, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đi chợ ăn bánh bao. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước, sau đó, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn quá ngon. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, chúng nó đều là rất đẹp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đều ăn xong, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút, ta có thời gian thật dài không thấy chợ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng là như vậy. Vì vậy, bọn họ dọc theo hai hàng thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem những thứ này đồ vật đều thật tốt quá, nói thật, ta hiện tại cũng muốn mua. Quách Phù mỉm cười nói, ta xem thôi được rồi, chúng ta không có nhiều như vậy bạc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Sau đó, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông, vì vậy, hắn đi tới nói, sao ngươi lại tới đây? Chu Bá Thông cười nói, làm sao vậy, các ngươi có thể tới, lẽ nào ta liền không thể tới? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không phải ý tứ này, ta cảm thấy kỳ quái mà thôi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta thiên thiên ở Hoa Sơn bên trên mang theo, ta thực sự không có ý nghĩa, ta liền ra xem một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi về phía trước đi thôi, trước mới có khả năng có rất nhiều đồ tốt. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta đang muốn đi xem đâu, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ kêu đến, bọn họ cùng nhau đi về phía trước, sau đó, bọn họ xem xong rồi chợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta đều nghỉ ngơi một hồi a, bằng không, chúng ta nên mệt muốn chết rồi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nghe nói cổ tay của ngươi rất lợi hại, ta muốn với ngươi đấu lực tay. Chu Bá Thông cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta biết võ công của ngươi rất cao, thế nhưng ngươi nếu muốn bẻ qua ta, ta xem còn là không có khả năng càng nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, có thể hay không có thể, chúng ta chỉ có so qua mới biết được, nếu như chúng ta gọi lời nói, ta xem không có ý gì. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta thử xem a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu bẻ đứng lên, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, xem ra lực lượng của các ngươi đều rất cường đại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lau chán một cái ở trên mồ hôi, hắn cười nói tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi thôi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta đi qua đi. Vì vậy bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức xem. Vì vậy, bọn họ mở sách nhìn thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, những sách này viết nội dung gì? Ngươi mau nhanh nói cho ta nghe. Dưới Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đối với mấy thứ này cảm thấy hứng thú như vậy, chính ngươi xem không được sao? Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta không phải không biết chữ sao, bằng không, ta liền tự xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói, rất nhanh, hắn tất cả đều nói không sai biệt lắm. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta nghe ngươi những nội dung này, ta cảm thấy tốt. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đứng lên, ta dùng chiêu thức cho ngươi biểu diễn một phen. Chu Bá Thông cười nói, tốt. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ăn một chút gì. A Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta vừa rồi từ trên chợ mua rất nhiều thứ, ta xem chúng ta hiện tại vừa lúc ăn một miếng. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ai nha, những thức ăn này ăn quá ngon, ta cũng không biết làm sao khen ngợi. Chu Bá Thông cười nói, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, kỳ thực những lời này đều không có tác dụng gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta bây giờ trở lại Hoa Sơn, chúng ta muốn đem những thức ăn này cho những người khác ăn. Bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ngươi hiện tại ăn đi. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, làm một lát sau, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ thêm sẽ, chúng ta tiếp tục luyện công. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới nói, ta gần nhất luyện mới chiêu thức, ta nghĩ ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh nói, chiêu thức gì vì vậy, Hồng Thất Công nói ra, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, ai nha, những chiêu thức này ta cực kỳ thưởng thức, không sai, Hồng Thất Công, cái này có thể ngươi được làm đấy, ta đã nhìn ra, những chiêu thức này cũng chỉ có người như ngươi có thể nghĩ ra tới. Hồng Thất Công cười nói, ngươi thật đúng là khích lệ ta, ta cũng không biết nói thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta nói đều là lời nói thật, ngươi nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta liền hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói tới, chúng ta tất cả đều ngồi xuống, chúng ta nói một chút việc. Hồng Thất Công cười nói, tốt, chúng ta nói ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu lại nói tiếp, rất nhanh, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta luyện võ công khác á. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu triển khai khác chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ.